Phong Thần Châu, chương 4417, có thể là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Thú Tông, Tề Hạo biết Thánh Thú Tông, mấy vạn năm trước, Thánh Thú Tông có thanh danh vang dội khắp thánh vực Thiên Hồng. Lão Tổ Khai Sơn là Ngự Thiên Thánh Tôn, được xưng là cường giả số một thánh vực Thiên Hồng. Khách khứa lui tới cũng ít nhất là cảnh giới Thánh Vương. Dưới Thánh Vương căn bản không có tư cách yết kiến Ngự Thiên Thánh Tôn, mà danh đồ Ôn Hiến Chi của người ấy thì lại càng là thiên tài ngự thú khó gặp. Chỉ là vào năm đó, tin tức về Ngự Thiên Thánh Tôn hoàn toàn mất hết, mà Ôn Hiến Chi thì đóng cửa không ra. Vài vạn năm trôi qua, Thánh Thú Tông dần dần ẩn mình. Cho tới nay, số người biết đến tông môn này trong thánh vực Thiên Hồng sẽ càng ít. Đúng là đám người địch nguyên tự xưng mình đến từ Thánh Thú Tông. Tề Phi Vân nói tiếp. Thuật ngự thú của Thánh Thú Tông vô cùng hiếm có. Không chỉ trong mỗi thánh vực Thiên Hồng mà còn là trong toàn bộ Hạ Tam Thiên. Chỗ kinh khủng của ngự thú sư. Tề Phi Vân nói đến đây thì cảm thấy phát sợ. Hơi ngừng lại. Tần Ninh có quan hệ mật thiết với Thánh Thú Tông. Mà có thể làm cho Xích Vũ đại nhân thân mật như vậy thì chắc chắn có điều gì chúng ta không biết ở đây. Nhưng dù nói thế nào thì cũng phải thật khách sáo với nhóm Tần Ninh. Còn hiểu à? Tề Phi Vân nói tiếp. Nếu Tần Ninh chính là vị đại nhân kia truyền thế mà đến, vậy cả Tề gia chúng ta dù có xông pha khói lửa thì cũng không trả hết nổi ân tình cho hắn. Nếu là Tần Ninh là con cháu của vị đại nhân kia, chúng ta càng phải cố gắng góp sức. Hiểu chưa? Tóm lại, dù là ân tình hay lợi ích thì chúng ta đều phải nhiệt tình hết mình, không thể ngó lơ. Vâng, Tề Phi Vân dặn dò Tề Hạo. Sắp xếp thỏa đáng cho Tề Tư Tư cùng Tề Bác đi, còn về dòng dõi Tề Hồn thì cứ tru sát cửu tộc. Có kẻ nào liên quan đến vụ việc hãm hại Tề Khánh Vương gia thì phải giết sạch, còn Tề Nhạc. Ta biết ngươi coi trọng nó, nhưng Tề Hành cùng Tề Hoàn cũng có thể đảm đương trọng trách. Ngươi có thể để hai chúng nó đi theo Tần Ninh. Xem Tần Ninh coi trọng ai hơn thì chọn người đó đi, Tề Nhạc. Phế rồi thì thôi, cái tâm bất chính thì đành nhận mệnh như vậy đi. Tề Hạo có vẻ không đành lòng, ngươi phải biết. Nếu ta không phế nó thì hôm nay có lẽ Xích Vũ đại nhân sẽ trở mặt với đại tề chúng ta. Đại tề có lẽ sẽ không còn tồn tại nữa. Ngũ đại châu của thánh vực Thiên Hồng, thánh quốc đại tề. Diệp tộc, Cửu U Đài, Yến gia, trong tứ phương bá chủ. Thánh quốc Đại Tề là thế lực có nội tình yếu kém nhất, Xích Vũ là thần thủ hộ của Đại Tề. Nhưng nếu hôm nay thần thủ hộ trở thành đao phù thì Đại Tề chắc chắn sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, đây mới chỉ là mặt ngoài của thánh vực Thiên Hồng, ví dụ như Thánh Thú Tông ở Thánh Thú Sơn. Tuy nói Ngự Thiên Thánh Tôn biến mất, nhưng danh tiếng của Ôn Hiến Chi vẫn rất rộng lớn. Người này vài vạn năm không có tin tức, ai biết rốt cuộc đã đi đâu. Mà những tông môn lớn mạnh tương đương như Thánh Thú Tông che mình trong thánh vực Thiên Hồng cũng không phải số ít, có khả năng một tông môn chỉ có mấy người, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì lại có thể lật tung toàn bộ quy tắc của thánh vực Thiên Hồng. Lịch sử của nơi này đã rất lâu đời rồi, lịch sử lâu đời, dù sao vẫn sở hữu những truyền thuyết khiến người ta phải sợ, một ít truyền thuyết có thể là giả, có thể là một ít, có thể là thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con bàn luận thật lâu, cuối cùng cũng xác định được một việc, cách chương.